Vũ Thần Chúa Tể, chương 2844, luyện thân ta. Khóc chuyện audio.com, Ngao Thanh Lăng các nàng đối Tần Trần lễ vật yêu thích không buông tay, thậm chí ào ào mặc vào tinh không thiền y, tại Tần Trần phía trước lộ ra lấy huyền chuyển thân thể, vui vẻ không gì sánh được. Trần Tư Tư cũng mặc vào Tần Trần mua phượng lưu vũ y, cả người khí chất càng thêm lóa mắt cùng chói mắt, thậm chí tiên khí vậy y phục đưa nàng trên thân mị hoặc ý, làm nổi lên càng thêm thần thánh, phảng phất một cái cửu thiên chính tiên tử hạ xuống phàm. Trần Trần thiếu, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thao túng một hồi lâu, Ngao Thanh Lăng các nàng mới tiếp tục dò hỏi. Không nóng này, các ngươi mới vừa phân công đến này trong động phủ, nơi này thiên địa thánh khí không sai, tại đây cửu dương thần huyền sơn đất, phải có một cái nghịch thiên thánh mạch, trước tiên đem này thánh mạch khí thức thôn phệ củng cố ngươi một chút môn tu vi, làm khác quyết định, với lại, không biết mộ dung thiên hậu trường cuối cùng là ai, ta cũng cần củng cố thoáng cái tu vi. Tần Trần ánh mắt lập lòe, các loại tin tức đều suy tính, tại thôi diễn. Hắn nhất định phải có hoàn toàn chắc chắn, lưu lại vô địch thân ảnh, mới có thể làm cho Ngao Thanh Lăng các nàng không ai dám trêu chọc. Siêu, Tần Trần thân hình thoát một cái cùng Ngao Thanh Lăng các nàng cùng nhau tiến vào động phủ phòng tu luyện, tức khắc từng cổ một nồng nặc thiên địa thánh khí oanh nhiễu tới, đây cửu dương thần huyền sơn địa thánh mạch lực rất cường đại, này cổ thánh mạch lực cũng là cửu dương thần huyền sơn động phủ thụ đến rất nhiều các đệ tử tranh giành nguyên nhân chỗ. Tần Trần hai tay lực động thủ ấn, trong nháy mắt tại đây cửu dương thần huyền sơn đất bày đại trận, tức khắc cả cửu dương thần huyền sơn trong thiên địa thánh khí đều bị hấp dẫn qua đây, ùng ùng, như là hồng thủy một dạng tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tiến nhập, Tần Trần mang theo Ngao Thanh Lăng các nàng tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, tức khắc vô tận tuế nguyệt chi lực chảy xuôi tới, thời gian thụ đến gia tốc. Đây, Ngao Thanh Lăng ba người đều lay động nhìn bốn phía, nồng nặc kia tuế nguyệt chi lực gia tốc dòng lũ thời gian, cho các nàng đều khiếp sợ vạn phần. Đây bản thiếu một cái thánh bảo, có thể gia tốc thời gian, ngoại trừ số người cực ít ở ngoài, không có bất kỳ ngoại nhân biết, các ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện củng cố tu vi, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Tần Trần cũng không lo lắng Ngao Thanh Lăng các nàng sẽ đem bí mật nói ra, bởi vì ba người đều tiếp thụ qua vạn giới ma thụ ma nguyên, căn bản không khả năng phản bội Tần Trần, đồng thời tại Tần Trần bố trí, nếu có người can đảm dám đối với các nàng tiến hành siêu hồn, cũng không cách nào bắt được liên quan tới càn khôn tạo hóa ngọc điệp tin tức, bởi vì này một đoạn tin tức tại ba người trong linh hồn, là bị mạt trừ. Làm xong đây hết thảy sau, Tần Trần lúc này mới đi tới vạn giới ma thụ trên. Vù vù, hắn ngồi xếp bằng, trong tay đã xuất hiện một khối trong suốt tinh thạch, đúng là thời gian tinh thạch. Trần, ngươi đây, muốn lĩnh ngộ thời gian tinh thạch, Tư Tư lay động nói ra. Không sai, Tần Trần nhắm mắt lại tinh tế suy tư, khóc chuyện audio.com. Ta thực lực bây giờ tuy là mạnh, nhưng là chỉ là tại thiên thánh trung kỳ đỉnh phong trong cảnh giới vô địch mà thôi, bởi vì ta bản thân cảnh giới quá thấp, chỉ có thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong, một khi gặp phải thiên thánh hậu kỳ cường giả, liền đau đầu. Thiên thánh hậu kỳ võ giả, đã đối thiên giới phép tắc lĩnh ngộ, đạt đến một cái cực nghịch thiên tình trạng. Thiên thánh hậu kỳ, đó là tiến vào phép tắc lĩnh ngộ nửa đoạn sau, cường giả như vậy, không phải chuyện đùa, thủ đoạn phong phú, ta phải trưởng khống một môn nghịch thiên tạo hóa, mới có thể cùng với đối kháng. Đương nhiên, nếu như ta có thể thôi động vạn giới ma thụ, thời gian bản nguyên, có lẽ cũng có thể đối địch thế nhưng, vạn giới ma thụ cùng thời gian bản nguyên loại vật này một khi bị người nhận ra, đó chính là đại phiền toái, thánh chủ cũng sẽ nhằm vào ta, sở hữu ta phải nắm giữ một môn có thể công nhiên thi triển, nhưng sẽ không bị nghi ngờ nghịch thiên thần thông, này thời gian tinh thạch chính là tốt nhất yểm hộ, thậm chí sau tham gia lịch lãm, cũng có thể che giấu thân phận mình. Tần Trần trong đầu thôi diễn, kế hoạch mỗi một chi tiết nhỏ. Ta minh bạch ngươi là muốn lợi dụng thời gian tinh thạch nắm giữ một môn thời gian thần thông, mà thời gian pháp tắc là thiên giới thần bí nhất phép tắc, so không gian pháp tắc còn thần kỳ hơn, nếu như có thể sáng tạo ra như thế một môn thần thông, thì có khả năng tự bảo vệ mình, thậm chí nữa nghịch thiên vượt cấp giết địch cũng sẽ không bị người nghi ngờ. Trần Tư Tư thoáng cái minh bạch. Không sai, thời gian tinh thạch là ta theo tàng bảo thánh điện trong hối đoái, bất kỳ người nào đều có thể tra được, thậm chí như vậy tin tức tại Quảng Hàn Phủ trong đều không gạt được, một khi tiết lộ ra ngoài, một ít đỉnh cấp thế lực tổ chức tình báo cũng sẽ hiểu, cái này có thể trở thành là ta một cái hộ thân phù. Tần Trần nhưng tại ngực tràn đầy tự tin, định liệu trước. Mấu chốt nhất là, người khác không cách nào thông qua thời gian tinh thạch lĩnh ngộ thời gian quy tắc, nhưng ta bất đồng, ta bản thân liền có thời gian bổn nguyên, đối thời gian quy tắc có nhất định lý giải, kết hợp với thời gian tinh thạch chẳng những có thể từ trong lĩnh ngộ ra thời gian thần thông, mấu chốt nhất là cũng có thể đối với ta triệt để trưởng khống thời gian bản nguyên, có thật lớn ích lợi, đây nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, ta trước tiên cần phải tiến hành thoáng cái chuẩn bị âm dương hồn hòa ta còn không thu nhận, còn có này từ Tiêu Đâu xuất cung ta có thể cảm nhận được món bảo vật này rất thần kỳ, nếu như ta có thể triệt để nắm giữ, đối với ta tại hỏa diễm phương diện đề thăng sẽ có trợ giúp to lớn, nhưng đáng tiếc đây chỉ là một phục chế phẩm, nếu như ta không suy tính sai, này từ Tiêu Đâu xuất cung nguyên hình tất nhiên là cái nghịch thiên bảo vật, có cơ hội ngược lại là có thể muốn làm biện pháp tìm được. Tại đây trong lúc nói chuyện Tần Trần xuất ra từ Tiêu Đâu xuất cung, đồng thời xuất ra âm dương hồn hỏa cái thánh khí thoáng cái tóe lên đến hai kiện bảo vật trên. Vù vù, Tần Trần trong thân thể các loại hỏa diễm quang mang chớp nháy, từng đạo hỏa diễm phép tắc lưu truyền tại Tần Trần trên thân tạo thành hoàn mỹ cấm chế, hai thứ bảo vật này bắt đầu chậm rãi dung nhập Tần Trần bản thân. Góc truyện audio.com Khi âm dương hồn hỏa dung nhập Tần Trần trong thân thể thời điểm Tần Trần đầu trong linh hồn, hiện ra một loại thần bí ý tứ hàm xúc bởi vì này âm dương hồn hỏa không chỉ là một loại hỏa diễm, lại còn là một loại có khả năng tẩm bổ linh hồn hỏa diễm. Mà từ Tiêu Đâu xuất cung, lại huyền phù tại Tần Trần đỉnh đầu, quay tròn xoay tròn, bắt đầu tẩm bổ tứ đại hỏa diễm, đây là một kiện đào tạo hỏa diễm đặc thù linh bảo, buồn cười Mộ Dung Thiên vậy mà dùng để trực tiếp đối địch từ Tiêu Đâu xuất cung, chỉ có dung hợp cường đại hỏa diễm, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Ầm ầm, Tần Trần toàn thân đều bị vô tận hỏa diễm bao vây. Vạn giới ma thụ, luyện thân ta. Đột nhiên thì Tần Trần quát khẽ một tiếng, siêu siêu siêu, vạn giới ma thụ trên, đột nhiên dũng động lên từng đạo hắc mang, từng đạo xúc tua, như là kim tầm kết kén một dạng, đem Tần Trần hoàn toàn bao vây tại trong. Vạn giới ma thụ, là ma tộc bổn nguyên chí bảo, ẩn chứa ma tộc khởi nguyên lực lượng, để cho Tần Trần thoáng cái trở lại đến nguyên thủy nhất ban đầu tiến vào một loại cảnh giới không minh. Loại này vũ trụ mở ra, vạn vật khởi nguyên ban đầu trạng thái, có thể cho Tần Trần lĩnh ngộ thời gian tinh thạch càng thêm dễ dàng. Thời gian tinh thạch, sau một khắc thời gian tinh thạch đã xuất hiện tại Tần Trần mi tâm trên, từng đạo thời gian khí tức tràn ngập ra. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.